Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 394, Tề Thiên Mậu kinh ngạc. Si Phong vuốt ve cái trán, sau đó mới nhìn Lô Vi Sơn hỏi, "Này bốn cái kim đan kỳ đều là thực lực ra sao?" Lô Vi Sơn đối với cái này không rõ ràng lắm, đúng là thiên giang hình rõ ràng một ít. Trực tiếp nói, cách chúng ta gần nhất cái kia kim đan kỳ là kim đan 3 tầng. Còn lại 3 cái phân biệt là kim đan 7 tầng, kim đan 6 tầng, cùng kim đan 5 tầng, kim đan 3 tầng. Si Phong đúng là nóng lòng muốn thử. Nếu như tên kia là kim đan 4 tầng hắn còn chưa chắc chắn đánh thắng được. Nếu như là kim đan 3 tầng đúng là có thể một trận chiến. Đương nhiên. Nếu như cái kia kim đan kỳ thành thật, đúng là có thể không cần đánh, đúng. Thích đạo hữu có vấn đề gì không? Thiên giang hình không biết Si Phong hỏi chuyện này để làm gì, đa tạ ngàn đạo hữu. Các loại mấy ngày nữa trời quang có thể không mang ta đi cái kia mỏ linh thạch nhìn. Si Phục cười nói, thiên giang hình lập tức nói rằng, cái này tự nhiên không có vấn đề, cố gắng. Uống trà tương đương. Si Phong giơ lên chén trà nhấp một miếng. Lần này khả năng muốn phát đạt, thiên giang hình không biết Si Phong tại sao đột nhiên cao hứng như thế. Hắn là không thể muốn lấy được Si Phong là muốn đánh mỏ linh thạch chủ ý. Kim đan kỳ hiện nay ở Haibara lục địa chính là đỉnh cấp sức chiến đấu. Hắn thiên giang hình mặc dù là trúc cơ 9 tầng, thế nhưng là không thể có thể đánh được kim đan 3 tầng cường giả. Coi như là từ kim đan 3 tầng trước mặt đào tẩu đều không đơn giản, vì lẽ đó thiên giang hình cho rằng Si Phong là thật sự đi tham quan Kiều Bắc Kiều chỉ là ánh sáng uống trà không nói gì. Trong lòng hắn đã biết Si Phong bản tính, chỉ có điều Si Phong có thể không có thể đánh được kim đan 3 tầng còn nói không chắc. Cái này hay là biết Si Phong tự mình biết thế, nhưng chỉ cần thành công tu luyện của hắn sau này tài nguyên thì có bảo đảm. Linh thạch a, hắn đời này đều chưa từng thấy đồ vật, rốt cục có thể thấy lần trước, hơn nữa không chắc còn có thể sửa luyện. Thiên giang hình cùng Lô Vi Sơn uống xong trà sau thấy mưa bên ngoài nước nhỏ một chút liền cáo từ. Dù sao mảnh đất này hiện tại là Si Phong. Bọn họ cũng không đã lâu lưu thiên giang hình cùng Lô Vi Sơn đi rồi. Si Phong giơ tay ở nhà sung quanh đánh tới cách âm che đậy cấm chế. Đây là trúc cơ kỳ cơ bản thủ đoạn. Sư phụ hắn lưu lại trên sách đều có ghi chép. Cách âm che đậy cấm chế đánh tới sau ngoại giới tu sĩ liền cũng không còn cách nào dò xét trong phòng tất cả. Thậm chí ngay cả âm thanh đều không thể nghe thấy. Làm xong tất cả những thứ này sau, Si Phong bắt đầu lấy ra gia cụ trang trí. Sau đó để các bạn học tới trước lầu một đi. Si Phong liền từ tầng thứ tư bắt đầu trang trí, trải qua 2 giờ trang trí. Si Phong đem tòa nhà này toàn bộ đều trang trí bố trí xong. Mỗi một tầng đều có rất nhiều cái gian phòng. Một cái phòng đại khái mười mấy bình phương tả hữu, vừa vặn đủ một người ở. Phòng này có hơn 200 bình phương, hết thảy mọi người có thể phân phối đến một cái phòng là thừa sức. Si Phong không có để các bạn học đem chính mình vật tương đối quý trọng thả ở bên trong phòng, dù sao nơi này chỉ là lâm thời ở điểm, sau khi còn phải dọn nhà. Dù sao Haibara lục địa nơi như thế này chờ lâu cũng không được. Các loại xử lý xong chuyện bên này sau, Si Phong liền dự định đi cực nguyên lục địa. Giờ khắc này, động một người tu sĩ từ bên trong đi ra, chống một cái vỏ cây làm thành cây dù. Đột nhiên hắn nhìn thấy sau lưng thêm ra một căn cao lầu, nhất thời sợ đến kêu to, ta chùi, đây là thứ đồ gì nhi? Ly lượng, người ồn ào cái gì? Trời mưa xuống độc tu là sẽ không tới. Lúc này Tề Thiên Mậu cũng nghỉ ngơi tốt, tự động đi ra, Tề đại ca, ngươi xem đó là cái gì? Gọi Ly Lượng tu sĩ giọng nói có chút run rẩy chỉ vào Si Phong kiến tạo nhà. Tề Thiên Mậu không có bao nhiêu lưu ý, nhưng khi hắn quay đầu nhìn thấy Si Phong tạo nhà sau cũng là khe nằm. Này cái gì quỷ? Ta nghĩ đây là một cái nhà. Ly Lượng nuốt ngụm nước bọt nói rằng, ngươi nghĩ ta ngốc điếu à? Ta không thấy được đây là nhà. Tề Thiên Mậu trừng mắt Ly Lượng, sau đó nói, then chốt là phòng này làm sao đến? Ai làm? Chúng ta đi xem chứ. Ly Lượng có chút ngạc nhiên nói rằng, dù sao nửa ngày trước vẫn không có cái phòng này. Thật giống như đột ngột xuất hiện bình thường, Tề Thiên Mậu đưa tay ngăn cản nóng lòng muốn thử. Ly Lượng, ta dùng thần thức tra nhìn một chút liền biết rồi, sau khi nói xong Tề Thiên Mậu liền đem thần thức quét ở nhà lầu lên, sau một khắc hắn lông mày liền cau lên đến, thế nào? Ly Lượng hỏi, chính ngươi nhìn liền biết rồi, Tề Thiên Mậu cau mày. Ly Lượng lập tức quét ra thần thức. Thế nhưng làm thần thức chạm được nhà thời điểm đột nhiên nên cái gì đều không nhìn thấy. Bị vật gì đó chặn lại rồi, Ly Lượng căn bản không biết đây là nguyên nhân gì. Bởi vì hắn chưa từng có gặp phải qua chuyện như vậy, Tề Thiên Mậu cũng giống như vậy. Hắn không biết cái gì là cách âm che đậy cấm chế. Chỉ biết cái phòng này có gì đó quái lạ. Hắn không nhìn thấy bên trong bất luận là đồ vật gì. Cũng không nghe thấy trong phòng âm thanh. Tề đại ca, chúng ta qua xem một chút đi. Nơi này tốt xấu cũng là địa bàn của chúng ta à. Này đột nhiên xuất hiện nhà chúng ta có quyền lợi biết đến. Ngược lại cũng không giống như là đại sư huynh tác phẩm. Ly Lượng nhìn về phía Tề Thiên Mậu. Được, qua xem một chút. Tề Thiên Mậu cùng Ly Lượng liều lĩnh Ururu đi tới cửa phòng nơi. Lúc này cửa chính mình mở ra, Si Phong ra hiện tại cửa. Hắn sớm đã biết Tề Thiên Mậu cùng một cái khác tu sĩ đang quan sát phòng của hắn. Chỉ cần thần thức rơi vào hắn cách âm che đậy cấm chế lên, Si Phong liền có thể ngay đầu tiên cảm nhận được. Ngươi là Thích đạo hữu? Tề Thiên Mậu sửng sốt một chút, không nghĩ tới phòng này lại là cái này. Si Phong à, Tề đại ca, ngươi xem bên trong. Ly Lượng sắc mặt kinh ngạc kêu lên. Tề Thiên Mậu ánh mắt nhất thời hướng về bên trong nhìn lại. Chỉ thấy trên đất bày ra một tầng màu đỏ thảm, còn có bàn sofa, máy nước nóng, đèn treo, cái gì cũng có. Những này hắn không quen biết bất cứ ai, cũng không biết là thứ đồ gì, nhưng hắn cùng Ly Lượng chính là cảm thấy rất cao cấp. Phòng này căn bản là không giống như là phía trên thế giới này. Hai người các ngươi có vấn đề gì không? Si Phong cũng không có dự định để hai người này đi vào tham quan. Ha ha. Thích đạo hữu, ngươi nơi này có nước uống sao? Tề Thiên Mậu muốn vào xem một chút. Phòng này thực sự là quá thần kỳ. So với từ bản thân ở hang động quả thực được rồi gấp trăm lần ngàn lần a. Muốn uống nước a? Lão Kiều cũng chén nước tới. Si Phong quay về bên trong kêu một câu, để cho ta tới đi. Du Yêu Sao Chan đi tới máy nước nóng trước mặt rót chén nước, sau đó trở về Si Phong trước mặt. Si Phong tiếp nhận Du Yêu Sao Chan nước sau đưa cho Tề Thiên Mậu. Người nước còn có đứa nhỏ. Tề Thiên Mậu sửng sốt một chút, phòng này lớn như vậy xem ra nên có không ít người. Thậm chí ngay cả đứa nhỏ đều có. Rất kỳ quái a. Tề Thiên Mậu có chút lúng túng uống xong nước. Hắn liền không lý do gì tiếp tục vào xem. Liền không thể làm gì khác hơn là cáo từ. Tề đại ca, này Thích đạo hữu là ai? Hơn nữa ta cảm thấy tên kia trên người có bí mật rất lớn. Này thần kỳ nhà ở trong vòng nửa ngày liền kiến tạo hoàn thành. Hơn nữa hay là chúng ta xưa nay đều chưa từng thấy dáng vẻ. Ngươi cảm thấy đây? Ly Lượng cùng Tề Thiên Mậu đi tới hang động cửa. Ly Lượng không nhịn được nói rằng, này Thích đạo hữu hôm nay đã cứu Lô Vi Sơn mệnh. Thế nhưng ta không biết hắn từ đâu tới đây. Lai lịch người này có chút thần bí, có điều liền hắn loại thái độ này. Ta hay là muốn suy nghĩ một phen đối sách. Tề Thiên Mậu trong mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Tề đại ca, ý tứ là? Ly Lượng lập tức tiến tới gần, chớ có nhiều chuyện. Chuyện như vậy hai chúng ta ngầm nói. Tề Thiên Mậu chừng một chút Ly Lượng. Đi vào động đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.